Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 87, chết vào tình yêu 2. Bắt trùng, căn cứ nhiều lời nhiều sai nguyên tắc, dư lại trên đường, đại bộ phận người đều không có nói chuyện. Bọn họ dựa theo 1, 2, 3, 4, 5, 6 trình tự đi theo hướng dẫn du lịch phía sau hành tàu. Đi rồi trong chốc lát, số 3 số 4 nữ hài tử tựa hồ có điểm tiểu nôn nóng. Bất quá đều bị chính mình nam bạn cấp áp xuống đi. Số 3 nam bản thân liền đối chính mình bạn gái không xem trọng. Mà số 4 là tự giác thực lực của chính mình ở trong đội ngũ không lớn cường. Ngay từ đầu liền tính toán canh chừng hiểm hàng đến thấp nhất. Áp chế số 4 nữ, không cho nàng có sằng bậy cơ hội. Vẫn luôn đi theo Hà Tất bên người nhất hào muội tử xem Hà Tất đem nàng như không có gì. Khẽ cắn môi, tính toán cùng số 3 số 4 muội tử cùng nhau đi. Ít nhất các nàng biết không sai biệt là mơ siêu, ngươi rời đi. Ta liền không cần thiết quản ngươi, Hà Tất chậm gì gì nói ra những lời này. Cũng không có quay đầu lại ngăn trở, nhất hào muội tử bước chân một đốn, như cũ lo chính mình sau này đi. Ai ai cần ngươi lo, giả thần giả quỷ, nhất hào nữ còn tưởng rằng ban đầu kêu la số ba nữ là cái gì thực kiên định người đâu. Kết quả đâu, bị nam nhân dọa vài câu liền không thanh âm mơ siêu nàng hoàn toàn quên mất ngay từ đầu chính mình. Cũng cùng số ba nữ giống nhau bị dọa tới rồi, Lâm Dữ nhàn nhạt nhìn mắt nhất hào nữ, nên nói đều nói, chính mình muốn tìm chết. Tổng không thể để cho người khác quỳ xuống tới cầu ngươi đừng đi đi. Nhất hào nữ vừa lúc cùng Lâm Dữ kia tầm mắt đối thượng. Nàng phát hiện Lâm Dữ dường như không có việc gì chuyển khai tầm mắt. Một cổ tử xấu hổ buồn bực liền nảy lên trong lòng. Nữ nhân này, nhìn cái gì mà nhìn? Uy, ngươi làm cái gì? Vẫn luôn chú ý Lâm Dữ động tĩnh Đặng Kha Kỳ lập tức liền phát hiện nhất hào nữ ngăn ở Lâm Dữ. Phía trước, hắn như vậy một kêu, không chỉ là người chơi, ngay cả phía trước hướng dẫn du lịch đều ngừng lại. Làm sao vậy, hướng dẫn du lịch chạy nhanh lại đây. Hắn như là một cái chân chính nghiêm túc phụ trách hướng dẫn du lịch giống nhau. Mày nhăn lại, chạy nhanh trấn an sinh ra xung đột hai bên, mọi người đều là cùng nhau ra tới chơi. Không cần thiết phát sinh cái gì xung đột sao, duyên phận. Đều là duyên phận ha, cái gì duyên phận? Ta, nhất hào nữ nói xong liền ách thanh. Nàng nhìn đến đang bị số ba nam ôm ở trong tay người ngẫu nhiên hoa hoa. Vốn dĩ thứ này không phải dùng để đối phó nàng. Chỉ là số ba nam dùng để làm số ba nữ ngoan một chút ngoạn ý nhi. Sau lại xem nhất hào nữ nàng không thành thật. Thuận tiện dọa dọa nàng. Cảm giác được chính mình bị nhằm vào. Nhất hào nữ lại cấp lại giận. Nàng theo bản năng quay đầu lại, Hà Tất chỉ là ngẩng đầu nhìn không chung, như suy tư gì bộ dáng, cũng không có vì nàng xuất đầu, người cho ta xin lỗi. Xin lỗi, nàng giọng thê thê nói, không biết là nói ai, nhưng nàng hiện tại cùng Lâm Dữ mặt đối mặt, NPC tự nhiên cam chịu vì nàng ở cùng Lâm Dữ nói chuyện. Này, Lâm Dữ tiểu thư ngươi, ta vì cái gì muốn cùng ngươi xin lỗi? Lâm Dữ mở miệng, trên người nàng khí thế chậm rãi triển khai, chắn ngươi lộ. Lộ nhưng ở phía trước, nhất hào nữ á khẩu không trả lời được, lại không có người giúp nàng. Tất cả mọi người là thực lạnh nhạt nhìn nàng, bởi vậy nàng chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Lâm Dữ vô ngữ, khóc khóc khóc, lại là khóc, nàng hơi chút minh bạch điểm vì cái gì ngay từ đầu cầm tỷ cùng La Tình đối nàng để khí. Nữ nhân này. So với tuyết trắng kia vô nịnh nọt đều không bằng. Này, Hà Tất tiên sinh, ngươi nhìn xem ngươi bạn gái như vậy tương đương a, ngươi đi khuyên nhủ đi. Có phải hay không tâm tình không hảo a? Đạo diễn trung thực mở miệng. Nàng không phải ta ái nhân, Hà Tất phiết mắt đạo diễn. Tân nhân, có thể giúp đỡ, có thể mang liền mang. Nhưng một cái thành thật tân nhân cùng một cái làm sự tân nhân. Mang theo tới nhưng hoàn toàn không giống nhau. Ngài nói cái gì? Không, ân, không phải ái nhân. Đạo diễn khuôn mặt có điểm vặn vẹo. nàng cùng Tạ Ái Nhân là sinh đôi tỉ muội, lớn lên giống nhau như đúc, hà tất sắc mặt như cũ lãnh đạm. Ta cùng Tạ Ái Nhân sinh thời ước định, tới nơi này nhìn xem, nàng qua đời, nàng muội muội nguyện ý thay thế nàng cùng ta cùng nhau lại đây, hoàn thành nàng tâm nguyện, ta thực cảm động, nhưng nếu là hiện tại nàng muội muội không muốn, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, hà tất mang theo kiên định mở miệng ta một người cũng có thể hoàn thành Tạ Ái Nhân tâm nguyện. Nguyên bản đạo diễn giữ tợn khuôn mặt một chút biến hòa hoãn lên, hắn bỗng nhiên khóc, ô ô ô, cỡ nào cảm động câu chuyện tình yêu a, ô ô ô, quá, quá cảm động, tiên sinh ngươi là có được chân ái người a, quá làm người kính ngưỡng, hướng dẫn du lịch khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Không, ta chỉ là một cái đau mất người yêu người, hà tất kia lãnh đạm khuôn mặt cùng hắn nói đến nói xong. Toàn không giống nhau, Lâm Dữ có điểm hết chỗ nói rồi. Loại này chính mình cấp chính mình bịa đặt bối cảnh tình huống. Nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy, chỉ là không có nào một lần giống hà tất hiện tại làm như vậy. Phi thường hoàn mỹ mà thôi, NPC đều không chút do dự tin, như vậy. Về nhân tiết này một khối, người chơi chính mình có phải hay không cũng có thể ở không trái với hệ thống cấp đại điều kiện. Tiền đề hạ, hơi chút cải biến đâu. Lâm Dữ nghĩ như vậy, không có phát hiện hướng dẫn du lịch đối nhất hào nữ biểu tình đã dần dần hung ác đi lên. Như vậy, vị tiểu thư này, là người không có tình yêu. Sắc mặt của hắn thực quỷ dị. Căn bản không giống ngay từ đầu nhất hào nữ cùng Lâm Dữ cãi nhau khi như vậy bất đắc dĩ lại vô thố. Hướng dẫn du lịch hiện tại giống như nếu nhất hào nữ trả lời sai lầm, hắn liền sẽ lập tức nhào lên tới giết nàng giống nhau. Nhất hào nữ môi động hạ, nàng tưởng nói, cái gì tình yêu, cái gì trò chơi, cái quỷ gì quái, quan nàng chuyện gì, nàng hiện tại lập tức phải rời khỏi cái này địa phương. Nàng phải về nhà, đáng tiếc, nữ nhân trực giác cứu nàng một mạng, hiện tại nàng đáy lòng cho dù có lại đại phẫn nộ cùng bất mãn cũng không dám phát tiết ra tới. Hướng dẫn du lịch đi bước một tới gần nàng, da mặt đỏ lên, không có thần thánh tình yêu, người cư nhiên dám bước vào cái này địa phương. Vũ nhục, này quả thực chính là vũ nhục, từ từ, hà tất phiết mắt hướng dẫn du lịch nàng thích ta. Nhưng là không dám mở miệng đi, hướng dẫn du lịch ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới tình huống như thế phức tạp. Ta ngay từ đầu cũng là biết đến, nhưng là vì nàng tỉ tỉ tâm nguyện, liền làm bộ không biết, hà tất phi thường chân thành giải thích nhưng ta hiện tại đã biết rõ. Mặc kệ là ai thay thế ai, đây đều là đối tình yêu vũ nhục may mắn, ta hiện tại phản ứng lại đây. Hết thảy còn chưa tới nhất hư nông nỗi, hắn nói chính là thật vậy chăng? Hướng dẫn du lịch trầm giọng hỏi nhất hào nữ. Nhất hào nữ nhìn hướng dẫn du lịch trên tay kia sáng như tuyết khai sơn đao. Nuốt nước miếng một cái, nàng cũng không dám nữa nói bậy lời nói. Chạy nhanh gật gật đầu, là, đúng vậy, ta vừa mới chỉ là sợ hãi. Sợ hãi hắn đã biết ta tâm tư không cần ta. Ta có tình yêu, nàng như vậy vừa nói. Hướng dẫn du lịch sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Tuy rằng ngươi tình yêu không như vậy chính quy chính củ. Nhưng là, tính, ngươi là có tình yêu người, hướng dẫn du lịch nói như vậy. Cũng liền về tới đội ngũ đằng trước, tiếp tục dẫn đường, hảo hảo, nhanh lên đi, tình yêu thôn liền ở phía trước tới rồi nơi đó. Đại gia tình yêu. Nhất định sẽ vĩnh thế trường tồn tương đương, hà tất không chút do dự đi theo hướng dẫn du lịch đi rồi. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn ném ra nhất hào nữ. Lâm Dữ nhìn mắt hà tất, lại nhìn mắt nhất hào nữ. Nàng tự hồ có thể lý giải vì cái gì hà tất mặt sau giúp nhất hào nữ. Ngay từ đầu nhất hào nữ nói không cần hắn quản, hà tất liền chính mình cấp chính mình biên nhân tiết bối cảnh. Đồng thời cũng liền cắt đứt bọn họ tình lữ quan hệ. Nhưng này mang cho nhất hào nữ họa sát thân. Hà tất thoạt nhìn thật là không muốn bởi vì chính mình quan hệ làm nhất hào nữ tử vong. Bởi vậy mở miệng cứu lại một chút nhất hào nữ. Vừa mới kia sự kiện qua đi, nhất hào nữ mặc kệ là gặp cái gì vấn đề, vị này đại lão xem ra đều sẽ không ra tay. Suy nghĩ cẩn thận hà tất thái độ cùng làm việc phong cách sao? Lâm Dữ có điểm yên tâm, hà tất này tính cách đảo không phải cái loại này độ lượng nhỏ hẹp. Vậy là tốt rồi, xoa nhất hào nữ bả vai. Lâm Dữ mắt nhìn thẳng lướt qua còn đang khóc nàng. Đặng Kha Kỳ nhưng thật ra cấp nhất hào nữ làm vị trí. Nhìn đáng thương hề hề nhất hào nữ, còn nói một hai câu an ủi nói. Lâm Dữ không tỏ ý kiến, hoàn toàn không có chờ còn ở thương hương tiếc ngọc Đặng Kha Kỳ. Nếu chỉ cần có được tình yêu, như vậy, người yêu này ngoạn ý có phải hay không nguyên lai like cái kia? Đều không phải cái gì chuyện rất trọng yếu. Các ngươi có đi hay không? Nhất hào nữ cùng Đặng Kha Kỳ che ở lộ trung gian. Mặt sau người đều đi không được, nơi này vốn dĩ chính là hoang sơn dã lĩnh. Dưới chân này lộ đều là vừa rồi hướng dẫn du lịch chính mình sáng lập ra tới đâu. Số ba nam tự nhiên cảm thấy thực khó chịu, ngượng ngùng, Đặng Kha Kỳ chạy nhanh xin lỗi. Phốc, không có việc gì, ta không có hứng thú cùng người sắp chết so đo quá nhiều, số ba nam vẫy vẫy tay, một cái hai cái. Đều bị đại lão vứt bỏ, ta cũng là rất chịu phục, số ba nam cũng là lần đầu tiên gặp được loại này hai người tổ đội phó bản. Vẫn là một cường một nhược tổ hợp thức, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Này đối tân nhân là cỡ nào có chỗ lợi sự tình a? Đương nhiên, này đối tân nhân có chỗ lợi, đối người chơi lâu năm liền không nhất định, buổi tối hành động không thể vượt qua ba người, bằng không dễ dàng khiến cho phó bản boss lực chú ý. Nói cách khác mạnh mẽ bị hệ thống an bài cùng tân nhân tổ đội đại lão, sẽ không lại tiếp thu cái khác người chơi lâu năm kỳ hảo. Rốt cuộc tiếp nhận rồi chính là một tổ bốn người, buổi tối dám ra cửa chính là tìm chết. Số ba nam như vậy vừa nói, Đặng Kha Kỳ mới hồi phục tinh thần lại, lúc này Lâm Dữ đã đi rồi 50 nhiều mễ xa. Hắn thân thể cứng đờ, chạy nhanh truy Lâm Dữ đi, nhìn vừa mới còn đang an ủi chính mình Đặng Kha Kỳ đảo mắt liền chạy xa. Nhất hào nữ biểu sao sao khóc muốn nổi giận. Nhìn hảo không thú vị, ít nhất số ba nam liền cười. Phốc, kia tiểu tử nhưng thật ra có điểm gió chiều nào theo chiều ấy bản thân a. Bất quá, bắt cá hai tay, vẫn là quá xem nhẹ người chơi lâu năm mơ siêu, người chơi nữ vốn dĩ tồn tại thiếu. Huống chi là đi đến cái loại này đại lão cấp bậc. 12 cá nhân, trước một vài danh tỉnh lại người chơi nữ. Này có thể so giống nhau trước một vài danh tỉnh lại nam người chơi cường a. Nói xong, số ba không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, lôi kéo số ba nữ liền đi phía trước đi rồi. Số ba nữ nhìn thảm hề hề nhất hào nữ, không thể hiểu được dâng lên điểm may mắn tới. Nàng vốn dĩ chính là cái không đầu óc pháo trúc tính cách. Còn hảo phát tác là ở ngay từ đầu phó bản bảo hộ thời gian. Hơn nữa như vậy cái mạnh mẽ chói định đồng đội phó bản. Bởi vậy, đã biết nàng không thành thật số ba nam người chơi kia thật là liền đánh mang dọa. Nàng mặt sau cũng chưa dám nhảy ra cái gì sóng gió. Nếu nói, ngay từ đầu nàng còn oán hận số ba nam người chơi. Nhưng hiện tại, nàng không thể hiểu được có điểm cảm kích như thế nào phá. Này nam nhân miệng tuy rằng thiếu điểm. Tính cách cũng táo bạo điểm, nhưng cùng chính mình không phải tám lạng nửa cân sao. Ai cũng đừng ghét bỏ ai. Nhìn một đám từ chính mình bên người rời đi các người chơi. Nhất hào nữ là hoàn toàn luống cuống. Cuối cùng số 6 tình lữ tổ đối nàng kia thật là. Ban đầu hâm mộ mặt sau chính là vô ngữ cùng thương hại. Nguyên lai thật sự có đem một tay hảo bài đánh nát như ra hỏa a. Tác giả có lời muốn nói, số ba nữ, ta luyện ái đại gia ra cửa bên ngoài cẩn thận một chút. Ta lần này hồi trường học, nghe nói ta cùng ban muội tử không thấy, liền năm sau nói đi thực tập, sau đó, hiện tại nàng ba mẹ báo nguy, sau đó tới trường học hỏi đồng học có hay không người có thể liên hệ đến nàng. Có đồng học nói nguyên tiêu các nàng còn nói chuyện phiếm tới. Hiện tại cũng không biết. Hết chương.